Đạo, chương 1209, yêu tà khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, dạo chơi một thời gian càng lâu, hắn phát hiện sự tình biến càng nhiều. Tỷ như tà mi lục đạo, y đạo thống lĩnh lại là một cái mỹ mạo nữ tu cùng một gã hơi lộ ra chất phác tuổi trẻ tu sĩ, loại người này cũng có thể trở thành tà mi một đạo thống lĩnh. Yêu tà âm thầm cười lạnh, nhưng lúc hắn biết rõ khổ sơn thống lĩnh là một gã 12 phẩm luyện đan tông sư, linh chi thống lĩnh càng là có thể luyện chế 12 phẩm đã ngoài lần tổ đan đan đạo tay cự phách về sau, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc, cẩn thận từng ly từng tí thu liễm chính mình khinh thị trong lòng, ám đạo thầm nghĩ cũng may việc này không người biết được, nếu không thật đúng muốn ném đại nhân rồi. Luyện đạo năng lực yêu tà mặc dù không có tiến vào luyện đạo tổng bộ xem qua, nhưng khoảng cách thật xa đều có thể chứng kiến cái kia phóng lên trời cực nóng sóng lửa cùng với cái kia lộn xộn hoặc là trầm thấp hoặc là chói tai tiếng oanh minh, như thế nào cảm giác đều lộ ra một lượng điên cuồng cảm giác. Nhìn xem một đoàn râu ria xồm xàm lôi thôi lếch thếch tu sĩ thần thần cằn nhằn tại lối vào ra ra vào vào, yêu tà quyết đoán ngăn lại chính mình tiến vào trong đó tìm tòi đến tột cùng ý niệm. Bất quá theo đạo tràng tu sĩ mặt mũi tràn đầy yêu quý ôm bảo vật xem ra, luyện khí một đạo thủ đoạn hiển nhiên không thể khinh thường. Cấm đạo cùng luyện đạo tu sĩ quan hệ vô cùng tốt, song phương không sai biệt lắm muốn đem đến cùng đi ở, nghe nói nguyên nhân là bởi vì luyện đạo thống lĩnh Hiên Viên Hạo cùng cấm đạo thống lĩnh người tuyệt vời tiên từ quan hệ cá nhân thân mật đã có chút phu sướng phụ tùy cảm giác, phía dưới tu sĩ tự nhiên lộ ra sợi thân cận. Yêu tà từng từ một gã mặt mũi tràn đầy không muốn cung điện hộ vệ trong tay mượn tới một bà đao thức pháp bảo, đợi hắn thấy rõ hắn thượng khắc dấu rậm rạp chằng chịt trận pháp hơn nữa đem hắn tác dụng biết rõ về sau trên người lập tức nhịn không được sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Phá giáp trận tăng cường lưỡi đao xé rách năng lực. Gia tốc trận gia tăng pháp bảo chém dụng tốc độ. Thái Sơn trận nghe nói là trọng lực trận phiên bản cải tiến bản, nhưng vi pháp bảo bằng thêm vạn quân lực lượng. Liệt kim trận, bổ sung kim hệ xé rách lực lượng, đả thương địch thủ sau có thể ngăn cản miệng vết thương rất nhanh khôi phục. Yêu tà xem ra đầu một hồi run lên, thật sự không làm rõ được cấm đạo những người này như thế nào có thể tại nho nhỏ một mảnh lưỡi đao thượng hoàn mỹ dung hợp tăng thêm như vậy rất nhiều lộn xộn cấm chế, nhưng lại sẽ không cùng pháp bảo bản thân lực lượng tạo thành xung đột. Tiện tay cầm đạo tràng xuất phẩm pháp bảo tu sĩ đấu pháp, dù là ngươi tu vi cao hơn một cấp độ cũng chưa chắc có thể lấy được bỏ đi, nếu là pháp bảo chênh lệch chút ít nói không chừng còn có thể bị đánh chạy trối chết. Đã ngoài tà mi ba đạo tại yêu tà xem ra đã đầy đủ cường đại biến thái, nhưng cùng phía dưới ba đạo so với tựa hồ còn thiếu sợi làm cho người tự đáy lòng sợ hãi hương vị. Vũ khí đạo, trăm vạn chiến sĩ cộng đồng tu luyện ngũ thức thần thông, phá giáp, lạc nguyệt, xạ nhật, liệt thương, diệt sinh, này ngũ thức thần thông tất cả đều vi giết chóc chi thuật, đại khai đại hợp dũng cảm tiến tới, chấm dứt đối với cường hoành lực lượng hủy diệt hết thảy trở ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người tu luyện thần thông thường thường không có gì lạ, 10 người tu luyện lại vừa triển lộ một chút mũi nhọn, 100 người tu luyện đã có sát phạt tàn sát chi khí, 1000 người tu luyện đem làm có vạn phu không ai địch khí thế, vạn người tu luyện hủy thiên diệt địa không nói chơi. Cái này thần thông vốn là binh nghiệp hợp kích chi thuật, tham dự tu sĩ càng nhiều, liền có thể bộc phát ra càng mạnh lực lượng. Vạn người ra tay, phá giáp, lạc nguyệt, xạ nhật, liệt thương, diệt sinh ngũ thức thần thông bộc phát, hắn chiến lực mạnh tộc đàn đỉnh phong đại năng cũng muốn tạm lánh mũi nhọn. Nếu là 10 vạn chiến trận hoặc là 100 vạn chiến trận, hắn khủng bố uy năng, mặc dù là hoang cổ đại năng cũng chỉ có chạy trối chết kết cục. Yêu tà từng âm thầm đối lập cuối cùng nhất chán nản phát hiện coi như là hắn thành công luyện hóa mộc chi bản nguyên tấn chức thái cổ cảnh giới, cũng không dám nói có thể đối chiến 100 vạn đại quân, chỉ sợ kết quả tốt nhất tựu là toàn thân trở ra. Vẻn vẹn cái này vũ khí đạo một hệ lực lượng, liền tương đương với tiêu thần đại nhân đã có được ít nhất một gã thái cổ cảnh giới đại năng chiến lực. Sát đạo, thống lĩnh lãnh thập nhị, một cái người cũng như tên lạnh như băng tới cực điểm gia hòa, không có gì ngoài đối với đại nhân một người ôn hòa như con mèo nhỏ giống như, mặt đối với bất kỳ người nào đều là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, mặc dù là cách lại xa tựa hồ cũng có thể nghe thấy được trên người hắn tản mát ra nhàn nhạt hàn ý, tuy nhiên không đậm đặc lại đủ để rót vào cốt tủy ở chỗ sâu trong nguyên thần bên trong, lại để cho người triệt để sợ. Đi theo tại lãnh thập nhị sau lưng đều là một đám rõ đầu rõ đuôi tên điên, trưởng thành tháng dài sẽ không quy phản thành trì tung hoành tại núi rừng hoang dã bên trong, cùng man thú giao chiến, mỗi lần đều bên ngoài trở về đều mang đến rất nhiều chiến lợi phẩm, một đám mặt hoàng cơ bắp toàn thân lam lũ tu sĩ lặng im im ắng trở về, nhưng cái kia một đôi mắt nhưng lại sáng ngời vô cùng, tản ra làm cho người ta sợ hãi hàn ý, tựa như cùng tùy thời chuẩn bị bắn ra cho địch nhân một kích chí mạng độc xà tuy. Nhiên yên tĩnh lại không thể bỏ qua. Đây là chỉ có ám sát một đảo chìm đắm rất sâu cao minh thích khách mới có thể có đủ khí tức yêu ta từng tại yêu tộc một vị đại năng gia tộc tử sĩ trung bái kiến loại này thích khách một mực đến khắc sâu ấn tượng nhưng hôm nay trước mắt chứng kiến nhưng lại chừng mấy ngàn người. Suốt mấy ngàn loại này khủng bố đẳng cấp thích khách vẻn vẹn là muốn giống như sẽ gặp lại để cho người một hồi không rét mà run. Yêu tà tuy nhiên tự nhận cường đại cũng tuyệt đối không hy vọng chính mình trêu chọc đến loại này thích khách bởi vì bọn hắn sẽ không tại ngươi có đề phòng thời điểm ra tay, có lẽ là ngươi đi dọc theo đường hoặc là đây là đang tại uống rượu ăn cơm thậm chí còn đang tại mỹ nhân trên người khoái hoạt nhún lấy, bọn hắn cũng có thể ra tay âm thầm xẹt qua một đạo sáng ngời lưỡi đao, tại ngươi không chú ý lúc đã vứt bỏ tánh mạng của mình, cần biết yêu tộc bên trong cũng không phải là không có hoang cổ cảnh giới đại năng bị thích khách ám sát chí tử sự tình. Hình phạt đảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám toàn thân lộ ra âm trầm mục nát khí tức tu sĩ, không biết tu luyện công pháp gì, mỗi người sắc mặt tái nhợt khóe miệng mang theo một tia tố chất thần kinh giống như dáng tươi cười, không có gì ngoài đối với tiêu thần đại nhân bảo trì đầy đủ kính sợ tại cái gì mặt người trước đều là một bộ âm dương quái khí. Tùy thời chuẩn bị trêu chọc phiền toái bộ dáng. Đạo tràng tu sĩ không có người dám can đảm đi trêu chọc bọn hắn, cũng may những cái thứ này tuy nhiên nhìn xem khó đối phó, lại tuyệt đối sẽ không lung tung sinh sự, ra tay bắt trừng phạt cũng là trái với đạo tràng quy định chi tu, bởi vậy tuy nhiên không bị người ưa thích thật cũng không có ai không duyên cớ dơ bẩn. Yêu tà chỉ cùng bọn hắn tiếp xúc qua một lần, nhưng cái kia hình phạt đạo thống lĩnh không phải riêng một cái nhe răng mỉm cười, dùng tâm cảnh của hắn vậy mà cũng nhịn không được nữa trong nội tâm phát nhanh, sau đó cảm giác cảm thấy sau lưng có mắt không ngừng chằm chằm vào động tác của hắn, loại cảm giác này rằng co đều 10 ngày thời gian mới chậm rãi biến mất tuy nhiên cuối cùng nhất không có ngoài ý muốn nổi lên, nhưng vẫn cựu lại để cho yêu tà trong lòng đem hình phạt đạo tu sĩ triệt để kéo vào sổ đen ở bên trong, hạ quyết tâm về sau tuyệt đối sẽ không cùng những cái thứ này có quá nhiều cùng xuất hiện. Không có gì ngoài tà mi lục đạo bên ngoài, còn có số lượng càng nhiều nữa bình thường tu sĩ, bọn hắn cần vi đạo tràng làm ra công hiến, sau đó thu hoạch tất cả linh thạch pháp bảo, công pháp, không nhìn xuất hiện trùng lập thân, không nhìn trọng bối cảnh, chỉ cần thiên phú thượng đẳng, tu luyện khắc khổ, có thể đạt được hoàn mỹ nhất bồi dưỡng, cho nên đạo tràng nội từng cách tu sĩ đều phi thường cố gắng tu luyện, đơn giản là đại nhân đã từng nói qua, chỉ cần biểu hiện đầy đủ ưu tú, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Loại này phách lực, loại này thủ đoạn cũng là lại để cho yêu tà nhịn không được một hồi cảm thán, nhưng trong lòng là chưa phát giác ra cân đối rất nhiều, bởi như vậy tựa hồ trở thành tiêu thần dưới trướng tu sĩ cũng tựu không lộ vẻ quá mức không được tự nhiên rồi. Không có gì ngoài thượng diện những này bên ngoài, để cho nhất yêu tà khiếp sợ chính là thụ bá, một gã nhìn như bình thường, đối với đại nhân hoàn toàn kính cẩn lão đầu, mới đầu yêu tà cũng không đưa hắn xem tại trong mắt nhưng một lần nào đó lão gia hỏa này lơ đãng một ánh mắt truyền qua, đúng là lại để cho hắn toàn thân rét run, thân thể cứng ngắc nửa điểm mới khôi phục tự do, từ đó về sau yêu tà chứng kiến thụ bá liền cùng chuột thấy mèo đồng dạng, tất cung tất kính, không dám bất quá nửa điểm làm càn. Ai, đại nhân tọa hạ có được loại này nội tình thật sự là lại để cho người khó có thể tưởng tượng a hát. Yêu tà mặt mũi tràn đầy cảm thán chi sắc, dựa theo tin tức biết đại nhân tiến vào nhân tộc bất quá ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, hiển nhiên hôm nay phần này của cái đều là chính mình trước khi từng giọt tích góp từng tí một đi ra đấy, có thể ẩn nhẫn bảo tồn đến nay chưa từng ngoài chăn giới phát giác được điểm ấy, chỉ bằng vào loại thủ đoạn này tự tuyệt không phải người thường có thể đụng. Bên người mấy tên cung điện hộ vệ liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ tán đồng, khi bọn hắn xem ra nhưng phàm là khích lệ chúng ta đại nhân đều là đối với đấy, nhưng tùy cơ hội vừa nghĩ lại đầu phẩm qua vị gia, liếc nhau hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hộ pháp đại nhân, chẳng lẽ ngài không biết chúng ta đạo tràng lực lượng là chừng nào thì bắt đầu chính thức khởi đầu hay sao? Yêu tà hơi ngạc lập tức gật gật đầu, nói. Chuyện này xác thực không vấn đề, như thế nào, chẳng lẽ ta mới vừa nói sự tình không đúng chỗ nào? Hộ pháp khích lệ đại nhân mà nói tự nhiên là đúng đích nhưng có một điểm sai rồi, chúng ta đều là chính nhi bát kinh tổ thành tu sĩ xuất thân, là đại nhân vào tổ thành sau tổ kiến tiêu phủ mới bái nhập đại nhân tọa hạ. Một hộ vệ nghiêm nghị mở miệng, mặt mũi tràn đầy tích cực bộ dáng. Yêu tà biến sắc, điều đó không có khả năng, đại nhân tổ kiến tiêu phủ ta yêu tộc lúc ấy cũng nhận được tin tức rồi, tuyển nhận đều là một ít hợp thể độ kiếp tu sĩ thiên nhân cảnh cực nhỏ, số lượng cũng không quá đáng hơn 200 vạn, ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, làm sao có thể hình thành dưới mắt cục diện. Chẳng lẽ hộ pháp đại nhân còn không biết chúng ta đạo tràng mọi người đều biết một cái đại bí mật. Hộ vệ vẻ mặt kinh ngạc lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, hiển nhiên vì mình có thể chính miệng nói cho hộ pháp đại nhân tin tức này có chút kích động. Bí mật, yêu ta mặt lộ vẻ khó hiểu, ta đạo tràng bên trong cùng ngoại giới có 30 lần thời gian tốc độ chảy chênh lệch ngoại giới một ngày, đạo tràng một tháng. Yêu tà sắc mặt lập tức ngốc trệ. Hộ vệ nhìn xem hộ pháp đại nhân thần sắc biến hóa, lập tức cảm thấy mỹ mãn gật đầu, nhớ ngày đó chính mình được cho biết tin tức này thời điểm, chỉ sợ cũng chỉ. Cái này bộ hình dáng a, vài tên hộ vệ liếc nhau từng người quy phản cương vị, nhất thời bán hội chỉ sợ hộ pháp đại nhân quay trở lại thẫn thờ. Tốt một lúc sau, yêu tà trong mắt đi lòng vòng, lập tức nhịn không được hung hăng ngược lại hít một hơi hơi lạnh, trong nội tâm cuối cùng một tia không cam lòng trong chốc lát tan thành mây khói. Tiêu thần từ trước bề bộn nhiều việc tu luyện, cực nhỏ có thời gian tại đạo tràng ngưng lại, hôm nay tu luyện ngoài bắt đầu bắt tay vào làm hiểu rõ đạo tràng sự vật rất nhiều tiến triển. Tựa hồ ngoại trừ năm đó đề cập việc này thời điểm tiêu thần làm ra tuyển nhận ngoại giới tu sĩ tiến vào đạo tràng quyết định bên ngoài liền không. Nữa xảy ra nửa điểm khí lực hết thảy sự vật đều là thụ bá chuẩn bị tại lục đạo thống lĩnh phụ tá hạ phụ trách đạo tràng sự vụ ngày thường, nghĩ đến điểm này hắn âm thầm cũng là có chút thình lình. Bất quá cũng may không có hắn nhúng tay, đạo tràng phát triển đồng dạng đi vào quỹ đạo, có được tà mi đạo nhân thời kỳ lưu lại rất nhiều kinh nghiệm nhưng lại giảm bớt tiêu thần rất nhiều phiền toái, toàn bộ đạo tràng bị thụ bá đại quản lý ngay ngắn rõ ràng, các hạng sự vật hướng về tốt phương diện không ngừng phát triển. Tại thụ bá theo đề nghị tiêu thần tổ chức long trọng yến hội, hội tụ 6 đạo thống lĩnh, khắp nơi thành trì thành chủ, mọi người cực nhỏ nhìn thấy đại nhân tính tình khó tránh khỏi có chút câu nệ, cũng may rượu qua 3 tuần gặp đại nhân xác thực ôn hòa đối xử mọi người, lúc này mới dần dần yên lòng, một hồi yến hội tận hoan mà tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay về sau tiêu thần lại đem ngũ hành cảnh trung thu hoạch các loại ngũ hành thú thi thể lấy ra, tỉ như cái kia sa giải giáp xác, hỏa ngô độc tố, thanh văn trùng khẩu đầu gai nhọn hoắt, lân ngư lân giáp cùng với phong lang hai đôi chân trước, những điều này đều là luyện chế pháp bảo áo giáp tinh luyện kịch độc tốt nhất tài liệu, lập tức lại để cho luyện đạo và cấm đạo một đám tu sĩ vui vô cùng, vội vàng người tới đem hết thảy thi thể hết thảy đóng gói mang đi, cam đoan sau chế tạo thành tốt nhất bảo vật hạ chia trình diện tu sĩ, nhìn sốt ruột bề bộn sợ bộ dáng, ngược lại là có chút bận tâm tiêu thần cải biến chủ ý tứ. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.